Chương 683, không phải nọ mạn đi. Trong rừng cây, ngay tại chỉnh lý mình áo giáp ác ma binh sĩ nheo mắt lại, ngóc đầu lên đến xem hướng đỉnh đầu bầu trời. Xuyên thấu qua tùm lá cây, hắn thấy được một khung tiếp lấy một khung B-52 máy bay ném bom, bay qua đỉnh đầu của mình. Hắn vứt xuống trong tay giáp vai, mang theo trường kiếm chạy đến rừng cây bên dưới, sau đó liền thấy những cái kia B-52 máy bay ném bom, ngay tại hướng phía sau hắn rừng cây rậm rạp bên trong, ném mở bó bom. Dây đặc tiếng nổ chìm hết thể tiếng vang, buổi trưa yên tĩnh cứ như vậy bị đột ngột đánh vỡ. Không có dấu hiệu nào, nhân loại tiến công, liền khủng bố như vậy bắt đầu. Kia đó là chúng ta vạn người đội chủ lực đóng quân địa phương bọn hắn làm sao lại biết chừng mắt hai mắt, không biết đang chất vấn ai, ác ma này binh sĩ, thấy tận mắt chính mình vị trí bộ đội hủy diệt. Chuyện như vậy, tại cái này tường hòa giữa trưa, phát sinh ở toàn bộ đường ven biển bên trên, vô số cái địa phương. Vấn đề giống như trước, QNZ thông qua khác biệt miệng, hỏi hướng về phía người khác nhau, bọn hắn làm sao lại biết, bộ đội của chúng ta trú đóng ở trong đó hạng nặng máy bay ném bom bộ đội vừa mới rời đi, toàn bộ rừng rậm còn bốc lên từng sợi khói đen. Từ hoanh tạc bên trong trốn tới ác ma bộ đội tàn binh bại tướng nhóm, còn chưa kịp thở một cái, thành quần kết đội phi cơ tấn công bộ đội liền theo nhau mà tới. Từ không trung trên chiến hạm cất cánh A-10 phi cơ tấn công xoay quanh ở trên bầu trời, sau đó đống nhiên đáp xuống, đem 30 ly đường kính đạn pháo chuốt xuống đến ác ma bộ đội trên trận địa. Những cái kia 30 ly đường kính pháo cao xạ trận địa, cứ việc bố trí tại rừng cây bên dưới, lại bị tỉ mỉ ngụy trang qua, nhưng như trước vẫn là cấp tốc bị chính xác chỉ đạo bom ân cần thăm hỏi, biến thành từng đống phế liệu. Trang bị nặng nghề áo giáp ác ma cự nhân, còn chưa kịp xếp hàng, liền bị tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo đập trúng, mảnh đạn cắt nát những này đáng thương cự nhân nhục thể, lửa cháy bừng bừng đốt cháy những này đáng thương cự linh hồn của con người. Vốn là thưa thất gió lùa ác ma phòng ngự trận địa, tại công kích như vậy phía dưới, trong chốc lát liền sụp đổ phá toái. Đã mất đi bộ chỉ huy ác ma binh sĩ không thể không từng người tự chiến, bọn hắn còn không tổ chức, liền lại bị các loại đạn đạo bom gõ tán, đâm quàng đâm xiên, quỷ khóc sói gào. Cờ dít đến từ một cái thế giới khác linh hồn ác thú vị đem trận này dị giới đăng lục, mệnh danh là Bá Vương, nhưng trên thực tế trận này quy mô chưa từng có thật lớn đăng lục hành động tác chiến, căn bản cũng không phải là một cái thế giới khác nọ mạn đi. Nọ mạn đi Đức quân chí ít còn có mình kiên cố đại Tây Dương hàng rào, chí ít còn có một cái doanh bộ đội bị bố trí tại ổ mã hạ trên bờ biển. Bọn hắn chí ít còn hữu cơ thương, còn có 88 ly đường kính phòng không đại pháo, còn có ít đến thương cảm súng lựu đạn trèo chống toàn bộ phòng tuyến, còn có mang sau giáo đạo sư cùng nguyên thủ thanh niên sư làm hậu thuẫn. Nhưng giờ này khắc này, bị bố trí tại trên bờ biển ác ma, bọn hắn cái gì cũng không có, bọn hắn chỉ có trường kiếm trong tay, còn có vậy chỉ có thể bay đến trên dưới 100 mét cao chống không hỏa cầu thuật, đến thủ vệ phòng tuyến của bọn hắn mà công kích bọn hắn, là thế kỷ 21 quân Mỹ, nếu như tính luôn bầu trời chiến hạm còn có pháo điện tử. Hệ lản hiệu bộ đội, thậm chí so trên địa cầu đầu bạc ưng đế quốc càng thêm đáng sợ ở trên mặt đất khói đặc còn không có tán đi thời điểm, tại bạo. Tạc âm thanh còn liên tiếp thời điểm, như là tầng mây đồng dạng lít nha lít nhít không thế đêm mở hết đửa cờ C-130 máy bay vận tải, bay đến bãi đổ bộ trên không. Những này trên đường tới, không trung cố lên qua lính dù máy bay vận tải, chậm rãi mở ra bọn chúng rộng lượng cửa khoang. Bởi vì có động lực xương vỏ ngoài loại này kiểu mới vũ khí tồn tại, cho nên hệ lản hiệu lính dù bộ đội nhảy dù trình tự có một ít biến hóa. Bọn hắn không còn từ hai bên cửa khoang nhảy ra máy bay, mà là thống nhất từ phần đuôi nhảy ra máy bay, sau đó ở trên bầu trời mở ra mình dù nhảy. Từng đóa dù nhảy như là tuyết hoa cỏ đồng dạng ở trên bầu trời nở rộ, hệ lản hiệu lính dù không hàng liền dạng này dòng chống khua chiêng bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có cái gì mục tiêu giả loại hình vàng thao lẫn lộn. Hệ lản hiệu lấy bá đạo nhất tư thái, hướng ma giới các cư dân bản địa tuyên bố một tin tức, chúng ta tới máy bay động cơ tạp âm liền là tốt nhất chống trận, hải quân rắn đuôi chung máy bay trực thăng vũ trang ở khắp mọi nơi, đạn hỏa tiễn tại lính dù dưới chân lôi ra từng đầu màu trắng khói dấu vết. Hải quân chiến hạm trên 406 ly đường kính cự pháo ngay tại phát ra gầm thét, trên bờ cắt những cái kia ác ma bộ đội bố trí công sự phòng ngự. Tại bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt, chỉ lưu lại một cái màu đen, khoảng chừng nửa cái sân bóng lớn như vậy hố bom. một cái duy nhất lơ lửng thành lũy ngay tại bước lên khói đặc rơi xuống, tạp âm chấn thiên tu 22M nghịch hỏa máy bay ném bom vây quanh cái này rơi vỡ ác ma tỏa thành xoay quanh. Bọn chúng phát xạ tốc độ siêu thanh phản hạm đạn đạo kích hủy quái vật khổng lồ này, hiện tại là những này tốc độ siêu thanh máy bay ném bom chúc mừng thắng lợi quang vinh thời khắc. Nguyên bản muốn chờ 2 giờ về sau mới có thể bắt đầu đăng lục cơ hồ tại không hàng cùng một thời gian bắt đầu. Trên mặt biển cơ hồ liên thành một đường thẳng các loại tàu đổ bộ cùng đệm khí thuyền, chở khách lấy nhiều loại vũ khí trang bị, xông về không có một hai bãi cát. Đứng tại bà cả lô bên người hấy đi để tay xuống bên trong kính viễn vọng, lắc đầu chuẩn bị rời đi, ta vẫn là đi theo nhóm thứ 2 lần đăng lục bộ đội lên bờ đi. Nơi đó căn bản không có địch nhân vị này đến từ nọ mạ kỳ tích nguyên soái, lần thứ nhất nhìn thấy hệ lạn hữu tinh nhuệ chiến lược phát động công kích. Hết thể trước mắt mặc dù hắn sớm đã dùng tri thức ma cầu học qua, nhưng hắn vẫn như cũ bị chấn động đến. Hắn nhìn thấy hết thể đã không thể dùng chiến tranh hai chữ để hình dung, cái này hoàn toàn là một trận thế giới khác phiên bản vũ trang du lịch. Tốt nói không khoa trương, liền là để một con khỉ ngồi tại hắn vị trí hiện tại bên trên. Trận chiến tranh này QNZ tất nhiên là lấy hệ lạn hiệu đạt được thắng lợi chấm dứt. Hải quân lục chiến đội đệ nhất sư lập tức liền sẽ lên bờ, người bộ đội thiết giáp lập tức liền có thể thu hoạch được đầy đủ bãi đổ bộ bạ cả lộ đắc y đối hởi đi bóng lưng hô. Quên đi thôi trận chiến đấu này, nguy hiểm lớn nhất chính là ta xe tăng lên bờ thời điểm, đừng ép đến binh lính của người chân hởi đi tự rêu một câu, liền đi ra như là buổi chiều tiệc trà đồng dạng hài lòng cầu tàu trung tâm chỉ huy. Dự đoán tàn khốc đăng lục chiến căn bản cũng không có phát sinh, hoặc là nói trong dự đoán thảm liệt đăng lục chiến, bản thân lì hệ nờ là bộ tham mưu một vị nào đó quan lớn mình cho thủ hạ của mình kiếm chuyện làm mới nghĩ ra được hiện tượng. Toàn bộ hạm đội không sai biệt lắm liền là tại đối một mảnh đất chống phát tiết cảm xúc, sau đó một đám cầm trong tay vũ khí bưu hãn binh sĩ, liền xông lên tràn đầy hố bom còn có bom khói bãi cát. Nên đón bọn hắn, là đồng dạng người mặc động lực xương vỏ ngoài áo giáp, trong tay bưng đại đường kính ạ sột phần lính dù tinh nhuệ. Đương nhiên, bọn hắn duy chỉ có không có nhìn thấy, liền là chú thủ tại chỗ này, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ác ma bộ đội.